Bởi vì mặc kệ hư vô chi lực của hắn tiếp cận và đánh vào thế nào, bá đỉnh vẫn hiên ngang tồn tại, bá đạo không cách nào hình dung úp lên đầu hắn. Xoẹt. Không kịp nghĩ nhiều, Bạch Y Nhân thi triển thân pháp né tránh, hóa thành hư vô tan biến mất dạng. Đùng. Đúng ngay lúc này, bá lực cuồng bạo như một hành tinh bạo liệt. Hoành hoành hoành hoành. Một nửa tiên ma mộ địa kịch chấn, bá lực bá đạo tàn sát mà ra, che phủ trời đất, không phân biệt địch ta, nghiền nát toàn diện, hủy diệt tất cả. Bên ngoài đại điện, màn ảnh chiếu trên bầu trời không ngừng rung lên. Sắc mặt chúng cường giả lạnh lẽo, bởi vì hiện tượng này cho thấy ngay cả những trận văn mà các vị trận đế bố trí ra để truyền ảnh cũng bị vụ nổ kinh khủng kia tác động. Phải biết những trận văn này mặc dù không phải mạnh nhất, nhưng dù sao cũng là do Ngô Đế, Linh Khê trận đế các vị đỉnh cấp thiên trận đế bố trí ra. Ấy vậy mà bị Lạc Nam kích nổ khiến cho dao động. Làm sao có thể không khiếp sợ? Vụ nổ vẫn tiếp tục tàn phá bao trùm tất cả. Thủy Tĩnh nhanh chóng rời khỏi hiện trường, nào còn dành bận tâm đào thải Lạc Nam. Các thành viên của bá đỉnh đội cũng đang hoảng loạn chạy tứ tán, số ít không may bị vụ nổ kéo vào, lập tức hóa thành tro bụi. Cái cánh của Lạc Nam may mắn bị Bạch Y Nhân phong tỏa lúc đầu, cách hiện trường khá xa, vận dụng thân pháp chạy mất càng xa càng tốt. Vực. Không biết bao lâu sau, theo một tiếng nuốt nước miếng khô khốc vang lên. Bá lực bắt đầu tiêu tán, lộ ra khung cảnh hiện trường tiêu điều đến cực điểm. Chật vật đến cực điểm. Kẻ nằm, kẻ quỳ, kẻ ngồi bạch dưới mặt đất. Trước mặt là vô số mảnh vỡ của các pháp bảo đế cấp, khóe môi rỉ máu không ít thì nhiều, đầu tóc rối loạn. Số người đứng vững chỉ còn lại Quỷ Đỏ, Hắc Y Nhân, Viễn Hồng Ma, Ngộ Pháp, Long Ngạo Thế. Đương nhiên không kể Thủy Tinh và Bạch Y Nhân thành công đào tẩu. Điểm sinh mệnh của Lạc Nam nhanh chóng tăng lên, từ hạng 19 một hơi thăng đến 15. Hiển nhiên đã vơ vét được không ít từ đám yêu nghiệt này. Tĩnh. Toàn trường tĩnh lặng đến cực điểm. Lúc này đây, ngay cả những nhân vật luôn điềm tĩnh như Quỷ Đỏ, Hắc Bạch Y Nhân, Thủy Tinh, Ngộ Pháp khi nhìn về Lạc Nam cũng tràn đầy ngưng trọng. Quái vật chân chính. Keng, thành công hoàn thành nhiệm vụ ngạo thị toàn trường, nhận được một lần triệu hoán thần thông. Chương 1203, vòng 2 khép lại. Nghe âm thanh thông báo từ hệ thống, Lạc Nam nhếch miệng hài lòng. Thần thông luôn là một trong những thủ đoạn mạnh mẽ và hiếm hoi trong vũ trụ, rất nhiều chủng tộc, thế lực cao cấp vẫn không có nổi một môn thần thông. Đạt được một lần triệu hoán ngẫu nhiên thần thông, dù chưa biết là loại hình nào hay mang công dụng gì, nhưng đối với Lạc Nam đã rất không tệ. Vốn tưởng khó có cơ hội hoàn thành nhiệm vụ, không nghĩ đến đám người này đột nhiên đồng tâm hiệp lực liên thủ đối phó hắn, tạo điều kiện ngạo thị toàn trường. Vừa lúc hợp ý của Lạc Nam, nhìn hơn một nửa yêu nghiệt suy yếu ngã trên mặt đất, Lạc Nam ánh mắt lóe lên, khóe môi lẩm bẩm. Nếu đã vậy, tiễn các vị đi một đoạn, đẩy nữ nhân của ta thăng hạng. Bá lực tiếp tục vận chuyển, muốn truy cùng đuổi tận. Vòng thứ hai tước đoạt sinh mệnh chính thức khép lại. Vòng cuối cùng đăng đỉnh sẽ diễn ra sau một canh giờ tiếp theo. Các thí sinh có thời hạn ngắn ngủi để ổn định trạng thái. Đúng lúc này, khắp tiên ma mộ địa vang lên thanh âm tuyên bố bình ổn, lập tức khiến sắc mặt đám người đại biến. Vòng hai kết thúc rồi. Cả đám hoảng hốt nhìn lên sinh mệnh bảng, quả nhiên phát hiện điểm sinh mệnh của 18 người đứng đầu đã vượt qua một nửa toàn bộ các thí sinh còn sót lại. Mà nguyên nhân chính là do bản thân Lạc Nam. Tên này ném bom bá lực chẳng những đem không ít điểm sinh mệnh của 18 người đứng đầu tiến hành tước đoạt, bên cạnh đó còn kéo theo rất nhiều thành viên xấu số của phá đỉnh đội chôn cùng. Điều này trực tiếp khiến con số vài vạn điểm sinh mệnh ít ỏi còn sót lại để kết thúc vòng 2 được lắp đầy, đủ điều kiện trực tiếp mở ra vòng cuối cùng mang tên đăng đỉnh. Trong lúc nhất thời, toàn trường im ắng đến cực điểm. Không ai nghĩ đến vòng thứ 2 sẽ kết thúc trong tình cảnh như vậy, cả đám dùng ánh mắt đầy cổ quái nhìn lấy Lạc Nam. Một vụ nổ khép lại tước đoạt sinh mệnh, sợ rằng chỉ có kẻ này làm được. Không, ta vậy mà rơi khỏi top 18. Linh Trần bất chợt lên tiếng hét thảm đầy đau đớn. Hắn ngồi bệch dưới mặt đất, nhìn lấy sinh mệnh bảng, phát hiện tên của mình không còn nằm trong 18 người đứng đầu nữa. Bởi vì trước đó hạng của hắn chỉ vừa cán mốc 18, sau khi dính phải vụ nổ của Lạc Nam, điểm sinh mệnh rơi xuống trầm trọng, Lạc Nam đôn lên thứ 15, đồng nghĩa với có ít nhất một người phải lọt khỏi top 18. Toàn trường hít sâu một hơi, vội vàng quan sát 18 cái tên đứng đầu. Hạng nhất, Quỷ Đỏ. Hạng nhì, Lạc Kỳ Nam. Hạng ba, Lâm Tích. Hạng bốn, Bạch Y Nhân. Hạng năm, Hắc Y Nhân. Hạng sáu, Thủy Tinh. Hạng bảy, Ngộ Pháp. Hạng tám, Viên Hồng Ma. Hạng chín, Long Ngạo Thế. Hạng mười, Thiên Lãng. Hạng 11, Thiên Diệp Giao. Hạng 12, Ma Long Nhị. Hạng 13, Kiệt Thanh. Hạng 14, Ngưu Ma Vương. Hạng 15, Lạc Nam. Hạng 16, Phượng Cửu Huyền. Hạng 17, Tử Yên. Hạng 18, Lãnh Vận Du. 18 cái tên đại diện cho những nhân vật đứng đầu thiếu đế chi chiến, đủ tư cách tiến vào vòng cuối cùng. Toàn trường ánh mắt phức tạp nhìn vào bảng sinh mệnh. Có người biểu lộ bình thản, có kẻ vui mừng, có người tiếc nuối, cũng có những nhân vật không cam lòng. Cử Thiên Cuồng lắc đầu cười khổ, chỉ có thể trách ban đầu hắn xui xẻo đụng phải quái thai như quỷ đỏ, bị đánh rớt gần sạch điểm sinh mệnh, sau khi đến nơi này cũng không săn giết được bao nhiêu, phải đối kháng chính diện nhân vật mạnh mẽ như Mai Long Nghị. Chỉ có thể tranh thủ bạo phát sức mạnh thu gặt điểm sinh mệnh sau khi trận pháp của phá đỉnh đội bị Linh Trần và Kiệt Thanh phá giải, nên xếp hạng không hề cao. Bất quá nhờ có Cự Thiên Cuồng quấn chặt, mà Long Nghị cũng chẳng khá khẩm gì, từ đầu đến cuối vẫn dậm chân tại nguyên chỗ, đứng ở thứ 12. Nói đi cũng phải nói lại, mà Long Nghị nên cảm thấy may mắn vì được xếp hạng thứ 12, bởi vì lúc Lạc Nam bạo tạc bá lực, hắn đang bận rộn truy đuổi theo Tinh Không Long Mã để trả thù cho tiểu đệ của mình là Ma Long Ngũ, nhờ đó mới thoát nạn. Bằng không ăn phải quả bom bá lực của Lạc Nam, vẫn còn ở top 12 mới là chuyện lạ. Ha ha ha, Hắc Trư tiền bối, ta không để ngươi thất vọng, chẳng những tiến vào vòng cuối, còn xếp trên Lạc Nam một bậc. Ngưu Ma Vương ngửa đầu lên trời cười dài đầy sảng khoái. Quả nhiên nhờ có Hắc Trư tiền bối chỉ điểm, bằng không hắn đã đạp vào vết xe đổ cùng với Cự Thiên Cuồng. Hai người ban đầu bị quỷ đỏ làm thịt, đều ít điểm như nhau. Bất quá sau khi đến nơi này, mục tiêu Ngưu Ma Vương nhắm vào đầu tiên chính là Phạm Chí của Thiên Địa Hội. Kết quả Phạm Chí có hợp bảo chiến thể quá mức khó nhai, Ngưu Ma Vương đành chọn một mục tiêu khác dễ dàng làm thịt. Không ai khác là Thao Ngao của Thao Thiết tộc. Thao Ngao khi đó đang xếp thứ 15 trên sinh mệnh bảng, là một con mồi vô cùng béo bở. Hắn lại gặp phải Địa Ngọc Huyền, Yên Nhược Tuyết và Hoàng Y Thiền vây công, tình thế dầu sôi lửa bỏng. Kết quả không ngờ từ đâu trên trời rơi xuống một chiếc quần lót vàng óng chói lọi, thô bạo đánh lén, đem Thao Ngao lột một lớp da, đánh cho hấp hối phải rời khỏi chiến trường. Ngưu Ma Vương ngư ông đắc lợi, làm thịt Thao Ngao, sau đó lao vào càn quét một đám phá đỉnh đội, nhờ vậy bỏ xa Cự Thiên Cuồng, hiện tại còn xếp trên hạng của Lạc Nam. Hành vi này của Ngưu Ma Vương trực tiếp khiến tộc trưởng của Thao Thiết tộc ở bên ngoài tức muốn sủi bọt mép. Tuy nhiên Ngưu Ma Vương là đệ tử của thế lực cự đầu Chu Tiên Điện, dù giận dữ nhưng Thao Thiết tộc chẳng dám biểu lộ bất mãn ra ngoài. Nhân Kê và Tiểu Đậu Bỉ càng không cần phải nói. Bọn hắn một người trọng thương phần lớn thời gian, một người khác chỉ tập trung trộm mộ tinh luyện cương thi, cuối cùng xuất hiện quấy nhiễu Thiên binh Thiên tướng, nhưng cũng chưa thể trọng thương Thiên Lãm, không thể lọt nổi vào top 18. Kẻ này, Lạc Nam hít sâu một hơi, ánh mắt ngưng trọng nhìn về hướng quỷ đỏ. Bởi vì hắn phát hiện, điểm sinh mệnh của quỷ đỏ không hề tiêu hao một chút nào sau khi bá lực của hắn bạo tạc. Điều này chứng tỏ, vụ nổ kinh thiên động địa còn chưa đủ khả năng tạo ra uy hiếp cho quỷ đỏ. Cực kỳ đáng gờm. Ông Hổ là nhân vật sừng sững ở top 1, có thể khiến Thiên Cơ bảng mất đi công hiệu. Lạc Kỳ Nam và Lâm Tích vốn có điểm sinh mệnh cao sẩn từ trước, lại bận rộn đối đầu nhau trong hư không, nhờ đó không bị phụ nổ của bá lực mạnh mẽ ảnh hưởng, vẫn giữ vững vị trí top 2 và top 3 của mình. Hắc Y Nhân và Bạch Y Nhân vẫn còn thần bí, chưa ai biết rõ giới hạn cuối cùng của bọn hắn là ở đâu, Lạc Nam cũng không chủ quan xem thường. Nghĩ đến đây, hắn tiếp tục nhìn xuống, muốn xem thử xếp hạng của chiến hữu và nữ nhân của mình. Bởi vì từ top 18 trở đi, thứ hạng trên bảng sinh mệnh chính là cố định, đồng nghĩa với đây cũng là hạng trên thiếu đế bảng của bọn hắn sau khi thiếu đế chi chiến hoàn toàn kết thúc. Ánh mắt Lạc Nam nhanh chóng hiện lên nét mừng, bởi vì tất cả những cái tên quen thuộc vẫn đang tồn tại. 19. Bảo Kiều. 20. Linh Trần. 21. Viêm Miên Châu. 22. Đào Kỳ của Đào Ngột Tộc. 23. Mộng Chi Tiên. 24. Kiều Tố Tố. 25. Phù Đồng. 26. Cự Thiên Cuồng. 27. Cơ Băng và Cơ Nhã đồng hạng do điểm sinh mệnh ngang nhau. 28. Yên Nhược Tuyết. 29. Lệ Huân. 30. Ỷ Vân. 31. Thành Bích. 32. Hồ Ảnh. 33. Địa Ngọc Huyền. 34. Kiếm Thanh Y của Kiếm Đế Thành. 35. Ma Hiểm của Ma Hồn Tộc. 36. Nhân Kê của Nhân Yêu Tộc. 37. Tiểu Đậu Bỉ truyền nhân của Thi Cổ Tộc. 38. Đạm Đài Uyển. 39. Hoàng Y Thiền. 40. Trì Du Điệp. 41. Hồng Hài của Săn Ma Điện. 42. Đế Nữ Kỳ Lân Nhi của Kỳ Lân Tộc. 43. Đế Nữ Côn Mộng của Côn Bằng Tộc. 44. Đế Nữ Kim Ánh của Kim Xí Đại Bằng Tộc. Từ hạng 40 trở về sau, đa số đều là đế nữ đến từ các tộc thần thú và ma thú. Vì Lạc Kỳ Nam chỉ làm thịt tế tử, nên các đế nữ của những tộc thần thú này không bị ảnh hưởng quá nhiều, vẫn dễ dàng lọt vào top 100 thiếu đế bảng. Bất quá điều này đối với thần thú tộc chẳng phải vẻ vang gì, bởi vì thiên tài chủ chốt của các tộc đa phần đều là đế tử mà không phải là đế nữ, nếu không có sự xuất hiện của Lạc Kỳ Nam, những đế tử đó thừa sức tiến vào top 30. Giận thì giận, thần thú tộc càng không dám lên tiếng chỉ trích Lạc Kỳ Nam, có chơi có chịu, chỉ có thể trách đế tử của bọn hắn tài không bằng người, nên mới bị Lạc Kỳ Nam dễ dàng săn hạ như vậy. Một điều quan trọng, mặc dù trận chiến ở căn cứ phá đỉnh đội này diễn ra với quy mô lớn, nhưng điều đó không đồng nghĩa tất cả thí sinh còn sót lại đều hiện diện ở đây. Điển hình như kiếm thanh y của kiếm đế thành, ma yểm của ma hồn tộc, những đế nữ của các thần thú tộc, lại như na cha của thiên đình. Bọn hắn đều có hướng đi riêng của chính mình, kẻ thì cảm thấy thứ hạng của mình đã ổn, không muốn mạo hiểm tiếp tục gia tăng, kẻ thì ẩn núp chờ thời nhưng không có cơ hội xuất kích, lại có những kẻ đang tiếp nhận truyền thừa trong tiên ma mộ địa mà không rảnh phân tâm. Nhờ đó cả đám bình an vô sự. Lạc Nam cũng nhìn thấy hai thuộc hạ dưới trướng của mình, Vô Ưu và Minh Không, bọn hắn lúc này xếp gần hạng 100 trên sinh mệnh bảng. Cảm thấy lo lắng cho hai người, Lạc Nam cẩn thận dùng thiên cơ bảng dò xét một phen, phát hiện Vô Ưu và Minh Không đều may mắn tìm thấy truyền thừa cho riêng mình, lúc này vẫn đang chìm đắm bế quan trong di tích cổ. Đây cũng là cơ duyên to lớn đối với hai người, dù phải bỏ lỡ phần nào đặc sắc của thiếu đế chi chiến. Na Cha tiếc nuối đến không đến kịp lúc, điểm sinh mệnh thấp đến đáng thương. Tuy nhiên tất cả đều không quan trọng, cái Lạc Nam cần là bọn hắn bình yên vô sự là được. Bản thân hắn cũng tốn khá nhiều thời gian để thu thập dị vật và ma vật, sao có thể vì thuộc hạ của mình bận tiếp nhận truyền thừa mà trách cứ bọn hắn. Suy cho cùng, thiếu đế bảng chỉ là vinh quang tuổi trẻ, thành tựu sau này khi thành đế mới quyết định tất cả. Dù đám người Na Cha, Vô Ưu hay Minh Không xếp hạng cao trên thiếu đế bảng thì sao, một khi bỏ lỡ truyền thừa quý giá từ thời thượng cổ, sẽ tổn thất vô cùng to lớn đến chuyện cả đời. Nếu được quyền lựa chọn, Lạc Nam cũng sẽ khuyến khích bọn hắn đi tiếp nhận truyền thừa thay vì giành giật điểm sinh mệnh. Thiếu đế chi chiến khắc nghiệt khó thể hình dung, từ hàng vạn đế tử, đế nữ đến từ khắp nơi trong vũ trụ, hiện tại trên sinh mệnh bảng còn sót lại chưa đến 300 cái tên. Tỷ lệ đào thải cao đến đáng sợ. Phu quân. Nhìn thấy Lạc Nam trầm tư, chúng nữ oanh oanh yến yến lao đến bên cạnh hắn. Lạc Nam dùng mình, lúc này mới có cơ hội nhìn ngắm từng chân dung nhan quen thuộc. Yên Nhược Tuyết, Thiên Diệp Giao, Cơ Băng, Cơ Nhã, Thành Bích, Lệ Huân, Bảo Kiều. Hắn ánh mắt tràn đầy mông lung, có cảm giác như mình đang nằm mơ. Các nàng lại một lần nữa kề vai sát cánh cùng hắn, các nàng lại một lần nữa khiến hắn phải tự hào. Các bảo bối, Lạc Nam như điên lao vọt đến, dang rộng đôi tay, ôm xiết từng thân thể như hoa như ngọc vào trong lòng ngực. Hận cả đời cũng không thể tách ra. Mặc dù mấy nữ của làng nhất thế vẫn còn ở bên cạnh, ánh mắt tràn đầy u oán nhìn lấy cảnh tượng này. Nhưng lần này thứ cho Lạc Nam phải thiên vị. Hắn đã xa những thê tử này quá lâu rồi, cảm thấy mình nợ các nàng thật nhiều, dù phải dùng đến sinh mệnh cũng khó thể nào bù đắp. Hức, nằm trong lòng ngực quen thuộc của nam nhân, Yên Nhược Tuyết thút thít khóc, nàng mở to hai mắt để quan sát nam nhân này, như muốn khắc ghi vào tận cùng tâm khảm. Thời gian qua, các nàng nằm mộng cũng muốn hưởng thụ cảm giác này. Lắng nghe nhịp tim đập của hắn, tựa đầu vào lòng ngực ấm áp, nghe thanh âm trầm thấp thủ thì ngọt ngào bên tai. Phu quân, những năm này bôn ba, cũng thật khổ cho chàng. Cơ Nhã tính cách lạnh lùng cũng không nhịn được thốt ra lời nghẹn ngào. Thiên Diệp Giao ngơ ngác vuốt ve gò má của nam nhân, nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc nay càng thêm ổn trọng, cương nghị và thành thục. Bờ môi anh đào của nàng cắn chặt run run, hàng vạn lời nói như nghẹn lại, chỉ muốn vĩnh viễn ngắm nhìn hắn. Cơ Băng, Thành Bích, Lệ Huân, Bảo Kiều từng đôi mắt trong veo rơm rớm nước. Nghĩ đến các nàng có Tuế Nguyệt Nữ Đế làm chỗ dựa, nghĩ đến các nàng được Tuế Nguyệt Nữ Đế dìu dắt, nghĩ đến các nàng được bái vào sư phụ cường đại. Còn nam nhân của các nàng, hắn phải một thân một mình từ những ngày đầu phi thăng. Để đạt được thành tựu ngày hôm nay, cái giá mà hắn bỏ ra, những chuyện mà hắn phải trải nghiệm và gánh vác không thể nào tả nổi. Chúng nữ thật sự vì đó cảm thấy đau thấu ruột gan, nam nhân này chính là sinh mệnh của các nàng. Mặc dù không ở gần nhau nhưng các nàng vẫn luôn dõi theo tin tức về hắn, rất sợ một ngày nào đó nghe thấy tin dữ sẽ khiến các nàng mất đi động lực sinh tồn. Ngốc, Lạc Nam hôn nhẹ lên trán từng người, mỉm cười thỏa mãn truyền âm nói. Các nàng được Tuế Nguyệt Nữ Đế che chở, bình an vô sự chính là động lực và niềm hạnh phúc nhất của ta, chỉ cần có thế, dù ta phải đối mặt với toàn bộ thế giới thì có hề hấn gì. Hừ, nói không sai. Đúng lúc này, Thiên Diệp Giao bất chợt xoay chuyển thái độ, gật ngực hất cằm, hai tay chống nạnh nói. Tên này cũng đâu chịu an phận, đi đến đâu cũng có mỹ nhân hầu hạ, có khi còn sung sướng hơn chúng ta chứ khổ nhọc gì. Giao Giao, Lạc Nam sủng ái ôm siết lấy nàng. Nữ nhân này lại để cho nhân cách thứ hai tác oai tác quái. Bất quá thì tính sao, hắn yêu cả hai nhân cách của nàng. Thiên Diệp Giao yêu kiều hờ một tiếng, há môi cắn chặt bả vai hắn hút mạnh, như muốn lưu lại ấn ký thuộc về nàng, chiếm dụng lãnh thổ. Yên Nhược Tuyết và Cơ Nhã vẫn là hai nữ nhân đoan trang hiểu chuyện, nhìn thấy chúng nữ làng nhất thế có phần lúng túng đứng ở không xa. Các nàng vội vàng kéo tay Lạc Nam cười nói. Mặc dù đã biết sơ qua về nhau, nhưng chàng không có ý định giới thiệu các tỷ muội mới cho bọn thiếp à. Đều là người một nhà, Lạc Nam cười lớn đầy tự hào, nhanh chóng kéo hai bên chúng nữ lại với nhau, bắt đầu làm cầu nối. Lẽ ra sẽ có phần mất tự nhiên, nhưng sau một cuộc chiến đồng tâm hiệp lực, khoảng cách giữa nữ nhân hậu cung và nữ nhân làng nhất thế được rút ngắn không ít. Lại có Lạc Nam đứng ra làm trung gian, rất nhanh các nàng đã có thể thoải mái trò chuyện, chậm rãi làm quen với nhau. Oanh Oanh Yến Yến, Tuyệt Mỹ vờn quanh, mỗi người mỗi vẻ, mười phân vẹn mười. Bầu không khí ấm áp ngọt ngào bao trùm, Lạc Nam và chúng nữ không rảnh để ý những người xung quanh đã sớm trợn tròn mắt. Video đến đây là hết, cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo nhé.